Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó đám người của Vân tiến công, liền có thể phát huy cơ hội. Mặc dù tu vi của người áo đen này vô cùng cường đại, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tu sĩ mà thôi, thần hồn có cường đại hơn nữa, cũng có lúc dùng hết. Bọn người Hầu Mãnh cũng ngự ra lượng lớn linh bảo, tu vi bọn họ tuy rằng không cao, nhưng bảo vật lại rất nhiều, có rất nhiều trọng bảo đánh lén cùng bảo mệnh, bọn họ cũng đều ngự ra. Đồ Phi vung tay lên, vô số đạo sương mù màu xanh lá phiêu tán ra, trong chốc lát, trong phạm vi trăm trượng đều bị một cỗ mùi hương nồng đậm bao phủ. Hắc y nhân thấy vậy kinh hãi. Ngươi điên rồi, ngươi cũng dám sử dụng nhược độc. Đồ Phi cười lạnh nói. Dù sao đạo hữu cũng không muốn chúng ta còn sống rời đi, đã như vậy, còn không bằng kéo theo đạo hữu. Tu sĩ còn lại nghe nói như độc, sắc mặt cũng đại biến. Cổ Vân đương nhiên cũng đã nghe nói về nhược độc, nhưng không ngờ, Đồ Phi là một luyện đan sư, trên người lại có loại kịch độc này. Nếu như độc không màu không vị, tăng thêm vào trong đan dược, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với đan dược, một khi tu sĩ phục dụng xong, liền sẽ chậm chạp trúng độc, hơn nữa loại kịch độc này là không có cách nào phát giác, càng không cách nào loại trừ ra. Chỉ có sau khi độc đạt tới mức độ đậm đặc cực hạn, mới có thể xuất hiện màu xanh biếc như thế, mà sau khi đạt tới nồng độ đỉnh cấp, mới có thể hiện ra màu xanh biếc như thế này. Đồ Phi vung ra những độc dược màu xanh biếc này, một khi khuếch tán ra, rất có thể sẽ tác động đến phạm vi mấy ngàn trượng, tất cả tu sĩ trong đó đều sẽ bị độc ảnh hưởng, lây dính kịch độc. Làm như vậy, có thể nói giết địch 1.000, tự tổn 800. Ngay cả Cổ Vân cũng không hiểu tại sao Đồ Phi lại làm như vậy, rõ ràng bây giờ thắng bại chưa định, cũng không phải là kết cục sắp chết. Ha ha ha ha, muốn chết thì cùng chết, chư vị đạo hữu, đánh gục người này ở đây, chờ đồng môn của hắn đến, để cho bọn hắn cũng nếm thử độc mà lão phu tích góp từng tí 10.000 năm. Đồ Phi cười ha ha ha. Trên mặt Hắc Y Nhân lúc này mới lộ ra một tia kinh hoàng, trong mắt hắn hiện lên một đạo hàn quang, nhanh chóng lùi lại phía sau, hơn nữa cùng lúc đó, còn phân ra một đạo linh lực, muốn đem võng lớn trói chặt Bích Long cùng nhau mang đi. Nhưng hắn không ngờ tấm lưới lớn này đã sớm bị Cổ Vân khống chế, hai luồng linh lực va chạm lập tức bắn ra chấn động linh lực cực lớn. Linh lực của Cổ Vân hiển nhiên là không mạnh bằng người áo đen này, nhưng người áo đen này một lòng muốn mau chóng rời khỏi nơi này, linh lực của hắn có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào trong thời gian ngắn triệt để đánh lui Cổ Vân. Chỉ là sau 2-3 hơi thở va chạm, người áo đen lựa chọn từ bỏ, hắn không muốn nhiễm độc, cho dù là một chút cũng không được. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là, người áo đen này sẽ dễ dàng buông tha bọn họ. Mặc kệ là Bích Long hay là Phong Linh Tử trên người đám người Cổ Vân đều cực kỳ trân quý, quan trọng hơn là, người áo đen còn tự bạo một con rối, có thể nói là tổn thất rất lớn, nếu không thể đạt được một ít chỗ tốt, tuyệt đối không thể khiến hắn an tâm. Rất nhanh, tất cả khôi lỗi đều xúm lại. Những khôi lỗi này cũng không sợ như độc, hơn nữa mục đích của những khôi lỗi này rất rõ ràng, chính là đánh chết toàn bộ bọn họ. Tên Hắc Y Nhân này lui về phía sau, trong nháy mắt để mọi người giảm mạnh áp lực, bọn họ cũng có đủ thời gian để đào thoát. Chư vị đạo hữu, mau thoát khỏi nơi đây. Đồ Phi vội vàng nói, hắn vừa nhanh chóng thu thập nhược độc đang khuếch tán. Không cần để ý đến ta. Đồ đạo hữu, đã đến lúc nào rồi, ngươi còn để ý những vật ngoài thân này. Thiên Vũ Nhu lớn tiếng nói, đi mau, nếu không bị nhiễm độc quá nhiều, đạo hữu có khác gì chết ở nơi đây đâu. Đồ Phi cười quỷ dị, nhìn đám khôi lỗi phi độn đến, vội vàng đứng lên độn đi. Rất nhanh, đám người Đồ Phi đã chạy ra xa mấy trăm trượng, lúc này bọn họ mới phát hiện Cổ Vân không có ở bên cạnh bọn họ. Bọn họ quay đầu nhìn lại, Cổ Vân đang dây dưa với con Bích Long kia. Xem ra Cổ Vân đang luyện hóa con Bích Long này. Lần này, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, loại cục diện sinh tử này, Cổ Vân đương nhiên là thật to gan. Không chỉ riêng đám người Đồ Phi, mà ngay cả Hắc Y Nhân kia cũng ở ngoài ngàn trượng nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, tất cả khôi lỗi trong nháy mắt đồng loạt tiến lên. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới hiểu được, vì sao Thiên Vũ Nhu không thể luyện hóa con Bích Long này. Mặc dù trong ghi chép của con Bích Long này là một loại hung thú thượng cổ, nhưng trên thực tế, trong cơ thể của Bích Long có được Thanh Long huyết mạch, có thể nói, thằn lằn thực ra cũng là một con long thú, nếu như không có bất kỳ Thanh Long huyết mạch nào, căn bản không có khả năng luyện hóa được nó. Cho nên mặc kệ Thiên Vũ Nhu tiêu tốn bao nhiêu, đều khó có khả năng luyện hóa thành công. Đối với Cổ Vân mà nói, luyện hóa long thú ngược lại là một chuyện vô cùng dễ dàng, độ khó không kém nhiều so với luyện hóa một con long thú ấu thú, huống chi, con long thú này bị lưới lớn màu đen trói lại, động cũng không thể động, càng là cung cấp cho Cổ Vân thời cơ thật tốt. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân đã luyện hóa xong, dựa theo lẽ thường mà nói, tốc độ luyện hóa này có thể nói là cực nhanh, nhưng dưới tình huống này, lại có nguy hiểm đến tính mạng. Mười mấy con khôi lỗi đã xúm lại xung quanh Cổ Vân, trong tay bọn chúng là một thanh phi kiếm cực phẩm, trên chuôi kiếm bao phủ một tầng ánh sáng màu lam. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên thân kiếm này cũng là một loại kịch độc nào đó, một khi bị nhiễm, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Những con rối này không sợ sinh tử, bọn họ cần tồn tại, chỉ cần một đòn là được, cho nên đòn này rất quan trọng. Cổ Vân vung kiếm lên, kéo tấm lưới ra một lỗ hổng lớn, Bích Long thật vất vả chui ra từ trong đó, Cổ Vân nhảy lên trên người Bích Long. Bích Long giãn thân thể ra, bày ra tư thái lướt đi cực lớn, phi thân lên, vậy mà xuyên qua những khôi lỗi này, cấp tốc bay về phía đám người Đồ Phi. Các vị đạo hữu, mau rời khỏi nơi này, Cổ Vân lớn tiếng nói. Đám người Đồ Phi thấy vậy, cũng không do dự nữa, lập tức tăng tốc bay đến cực hạn. Lúc này trên người Thần Lằn đã thủng trăm ngàn lỗ, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đối với Thần Lằn mà nói, những thương thế này hoàn toàn không chí mạng, Cổ Vân thu nó vào trong không gian hỗn độn, sau đó liên tục thi triển độn pháp thuấn di, mấy lần sau, rốt cuộc vượt qua đám người Đồ Phi. Chương 1052, trở lại Nguyệt Hạ Thành, tên hắc y nhân kia nhìn thân ảnh đám người Cổ Vân rời đi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vốn nắm chắc phần thắng, không ngờ Đồ Phi đột nhiên ngự ra như độc, triệt để quấy rầy kế hoạch của hắn. Nếu đám tu sĩ này đào thoát, lưu lại Bích Long thì cũng thôi đi, không ngờ tới vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, Cổ Vân lại cũng mang theo Bích Long đi. Vốn dĩ người áo đen đã khống chế toàn cục, thậm chí không tiếc giá lớn, hủy diệt một con rối, nhưng bây giờ hắn không chiếm được gì cả, thậm chí ngay cả linh võng của hắn cũng bị Cổ Vân hủy diệt. Nhưng hiện tại hắn đã không có bất cứ cơ hội nào, đám tu sĩ này đã chạy thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn, cho dù hắn đuổi bắt cũng rất khó lưu lại những tu sĩ này. Hắn quét mắt nhìn một số trận kỳ và khôi lỗi đang rơi vãi xung quanh, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, quyết định nhất định phải tìm được đám tu sĩ này, tuyệt đối không để yên. Lại nói đám người Cổ Vân, sau khi phi độn nhanh, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng đá. Trong rừng đá ngăn cản thần thức, chỉ cần thoáng rời khỏi một khoảng cách, người áo đen sẽ khó có thể điều tra đến vị trí của bọn họ. Cho nên điều này cũng làm cho chúng tu sĩ yên tâm, nhưng mà tốc độ của bọn họ cũng không có giảm bớt. Vẫn là tiếp tục phi độn nhanh. Sau khi Đồ Phi tìm được phương hướng rời khỏi Thạch Lâm, lại đi thêm 3 ngày thời gian, lúc này mới xem như rời khỏi Thạch Lâm. Từ đó về sau, mọi người khống chế phi chu, hướng về phương hướng trường sinh thế giới phi độn bay trở về. Độn tốc này cực nhanh, mọi người cũng không quan tâm tiêu hao chút linh thạch cùng bảo vật như vậy, nếu để cho hắc y nhân cùng đồng môn của bọn họ đuổi theo, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Thẳng đến khi sắp đến thế giới trường sinh, Đồ Phi mới cười nói. Các vị đạo hữu không cần lo lắng chuyện độc, tại hạ chính là quá giàu có, cũng không lấy ra được nhiều như vậy. Trên thực tế đạo hữu nhìn thấy nhược độc, chỉ là thanh mộc chi linh mà thôi, trong đó ẩn tàng một chút xíu như độc mà thôi, ha ha ha ha. Đồ Phi cười ha hả, hiển nhiên lần này chính là bởi vì những lời đe dọa này, mới khiến cho người áo đen rối loạn, mọi người có thể chạy thoát. Ai có thể nghĩ tới, nhìn như mãnh liệt như trong độc, vậy mà đại bộ phận đều là thanh mộc chi linh. Lời ấy là thật, Cổ Vân nghe vậy thì mừng rỡ. Trước đó Cổ Vân còn đang suy nghĩ làm thế nào để loại trừ nhược độc trong cơ thể mình. Dù sao thì Cổ Vân ở trong đó thời gian dài nhất, nếu thật sự có lượng lớn như độc, Cổ Vân chắc hẳn phải chịu đựng nhiều nhất. Tất nhiên là thật rồi, lúc đó không phải là đến cuộc chiến sinh tử, ta cũng không cần phải làm như vậy. Đồ Phi cười nói, Đồ đạo hữu lần này thật sự biểu hiện xuất sắc, tất cả mọi người tán dương. Đồ Phi lại nói, Cổ đạo hữu biểu hiện cuối cùng, thật sự vượt quá dự liệu của ta, dưới nguy cơ như thế, Cổ đạo hữu lại còn có thể hàng Bích Long luyện hóa, đảm thức hơn người. Cổ Vân nói, nếu lúc ấy rời đi, Bích Long này tất nhiên sẽ không bị người kia đoạt được, ta chỉ thử một chút cuối cùng, không nghĩ tới vậy mà có thể luyện hóa thành công. Đối với việc luyện hóa Bích Long của Cổ Vân cũng không có ý kiến gì, Thiên Vũ Nhu hao phí rất nhiều thời gian mà vẫn không luyện hóa thành công, hơn nữa còn rước lấy nhiều phiền phức như vậy. Vào thời khắc sống còn, Cổ Vân liều chết mới tranh thủ được cơ hội này. Đa tạ chư vị đạo hữu trợ giúp chuyến này, ta cũng hiểu sơ một chút về luyện chế khôi lỗi chi đạo, đến lúc đó cũng biểu thị cảm tạ mọi người luyện chế một ít khôi lỗi, chỉ là kỹ nghệ luyện chế hẳn là không bằng Thiên Vũ Nhu đạo hữu, hy vọng chư vị không nên trách móc. Thiên Vũ Nhu lập tức nói, cổ đạo hữu quá khách khí rồi, tuy rằng ta không có luyện hóa Bích Long, nhưng mà việc này cũng là do ta mà ra, nếu không phải ta luyện hóa quá chậm, cũng sẽ không dẫn tới những phiền toái này, khôi lỗi thế thân trước đó đã hứa hẹn cho chư vị đạo hữu tự nhiên sẽ không ít. Về phần cổ đạo hữu có thể luyện hóa Bích Long, đó là cơ duyên của cổ đạo hữu, cho nên cổ đạo hữu không cần để ý việc này. Như thế rất tốt, Đồ Phi nói, trải qua lần kinh lịch này, bảy người chúng ta cũng coi là trải qua sinh tử, đặc biệt là cổ đạo hữu, lần này biểu hiện cực kỳ dũng mãnh, thậm chí so với chúng ta thực lực mạnh mẽ hơn không ít. Đồ đạo hữu nói đùa, tu vi tại hạ thấp, nếu không phải chư vị đạo hữu kiềm chế, tại hạ cũng rất khó có cơ hội phát huy. Được rồi, đều không cần khiêm tốn. Hầu Mãnh nói, chuyến này chúng ta thu hoạch khá lớn, chẳng những đạt được nhiều phong linh tử như vậy, cổ đạo hữu càng thu hoạch được Bích Long, có được một trợ lực lớn. Ta phát hiện cổ đạo hữu sử dụng cổ bảo đến xuất thần nhập hóa, ta đã luyện chế một thanh cổ bảo cho cổ đạo hữu, càng có thể phát huy thực lực của cổ đạo hữu. Ba gã luyện khí sư còn lại nghe vậy, cũng nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, biểu thị muốn cùng Hầu Mãnh luyện chế. Bầu không khí càng ngày càng hòa hợp, Cổ Vân cũng cảm thấy quan hệ có chút biến hóa, dù sao cũng là người cùng trải qua sinh tử, cho đến lúc này, bọn họ mới thật sự coi Cổ Vân là người một nhà của bọn họ. Không bao lâu sau, Phi Chu tiến vào trường sinh thế giới, Đồ Phi lại nói. Chư vị đạo hữu, thực lực Hắc Mạc Tông phi thường cường đại, tuyệt đối mấy người chúng ta có thể chống lại. May mà bọn họ không rõ thân phận của chúng ta lắm, hơn nữa trường sinh thế giới chúng ta cách Hắc Mạc Tông thương khung thế giới cũng phi thường xa xôi, bất quá chư vị vẫn phải vô cùng cẩn thận, trong vòng 10 năm tiếp theo, chư vị đạo hữu đều không được rời khỏi Nguyệt Hạ Thành, mặc kệ nguyên nhân cùng lý do gì, nếu không chọc tới tai họa, đối với chúng ta đều sẽ trêu chọc ra sát cơ. Mặt khác, Bích Long của cổ đạo hữu tuyệt đối không thể hiển lộ ra, cho dù là mấy người chúng ta, cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy. Bích Long chính là hung thú thượng cổ được ghi lại trong điển tịch, một khi hiện thế, tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài, cho nên nhất định phải ngăn chặn việc này. Dù cho Đồ Phi không nói như vậy, Cổ Vân cũng có tính toán lớn như vậy, bàn về cẩn thận, Cổ Vân cũng không kém Đồ Phi bao nhiêu. Lần này, Đồ Phi nói ra tất cả những gì Cổ Vân muốn nói, cũng tiết kiệm được không ít miệng lưỡi của Cổ Vân. Đồ đạo hữu yên tâm, Cổ Vân chắp tay nói. Hầu Mãnh cũng nói, ta định dùng thời gian 10 năm luyện chế một thanh hồng hoang cổ bảo cho cổ đạo hữu, 10 năm này tuyệt đối sẽ đóng cửa không ra. Cho nên đạo hữu cứ việc yên tâm là được. Sau khi trở lại Nguyệt Hạ Thành, Cổ Vân trở về chỗ ở của mình, Long Nữ vẫn còn đang bế quan tu luyện, Cổ Vân không quấy rầy nàng, trở lại động phủ của mình. Chuyến này tuy an toàn trở về nhưng Cổ Vân vẫn còn sợ hãi. Bởi vì Cổ Vân hiểu rất rõ chuyến đi này nguy hiểm rất lớn, từ việc Cổ Vân gặp phải tu sĩ đầu tiên đồng thời đánh chết cho đến tên hắc y nhân kia, tu vi của bọn họ đều cực kỳ cường đại, thế lực càng thêm cường đại. Nếu không phải ở trong rừng đá, đổi lại là nơi khác, có lẽ bọn người Cổ Vân khó giữ được tính mạng. Tu vi càng cường đại, Cổ Vân càng có thể nhận thức được sự nhỏ bé của mình. Trong hạo vũ khổng lồ này có vô số tu sĩ cường đại, ví dụ như cường giả đỉnh cấp như chủ nhân thế giới Long Đằng, còn có tu sĩ Hắc Mạc Tông. Bọn họ mặc dù không đạt tới cảnh giới cực hạn, nhưng vẫn vô cùng cường đại, tuyệt đối là Cổ Vân khó có thể chống lại. Mặc kệ là bảo vật hay là tu vi của bản thân đều có chỗ Cổ Vân muốn tăng lên. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cổ Vân sẽ bế quan tu luyện ở Nguyệt Hạ Thành, nhờ vào khoảng thời gian này nhanh chóng tăng tu vi của mình lên, hy vọng mình có thể sống yên ổn trong hạo vũ như mây này. Chương 1053, Bầy Hải nghĩ, Cổ Vân tiến vào không gian hỗn độn trước, Bích Long chịu trọng thương. Trong cơ thể có rất nhiều lực lượng âm hàn, Cổ Vân trợ giúp nó loại trừ sạch sẽ, tuy rằng bản thân Bích Long không yếu, nhưng có Cổ Vân trợ giúp, có thể khôi phục nhanh hơn một chút. Quan trọng hơn là, Cổ Vân là một long thú, có thể đạt được một hạng bí pháp, trước đó luyện hóa quá mức khẩn cấp, thời gian gấp gáp, hơn nữa Bích Long chịu thương thế rất nặng, cho nên Cổ Vân cũng không vội với bí pháp này trong quá khứ, bây giờ vừa đúng thời cơ. Một lát sau, Cổ Vân mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Bí pháp lấy được từ trên người Bích Long đích xác có quan hệ với bản thân Bích Long. Loại phương pháp ẩn nấp này phi thường kỳ diệu, sau khi tu luyện, có thể ẩn nấp khí tức bản thân, hơn nữa dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh. Đây tuyệt đối không phải là phương pháp ẩn nấp thông thường, chắc là tương tự với Bích Long, một khi ẩn núp, cho dù là cường giả cảnh giới thái hư cũng không thể phát hiện tung tích của Cổ Vân. Nhưng tu luyện bí pháp này cũng cực kỳ phức tạp, chẳng những phải nhờ linh lực của bản thân Cổ Vân, càng cần nhiều loại tài liệu chân quý, ví dụ như linh thảo, khoáng thạch vân vân. Lợi dụng những tài liệu này luyện chế thành đủ loại bảo vật, cùng cảnh vật chung quanh tương quan, mới có thể triệt để che giấu bản thân, nếu không chỉ là đơn thuần che giấu khí tức mà thôi. Sau khi luyện hóa Bích Long, Cổ Vân còn phát hiện ra, tính ăn của Bích Long cực kỳ hỗn tạp, mặc kệ là linh vật gì, nuốt vào toàn bộ linh thảo, linh quả, linh mộc, thậm chí là một số khôi lỗi bỏ đi, cũng sẽ không có bất kỳ sự ghét bỏ nào, nuốt vào toàn bộ. Tất cả linh lực trong linh vật đều bị hắn hấp thu, tạp chất còn lại cũng sẽ không bài trừ, mà là bảo tồn ở trong cơ thể, như vậy mặc kệ ở gặp phải bất kỳ hoàn cảnh đặc thù nào, cũng có thể đem bản thân cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, trở thành một bộ phận trong đó. Đây mới là chỗ cường đại chân chính của Bích Long. Có thể nói, Thần Lằn là một cái thùng rác cỡ lớn, có thể tiêu hao hết thảy linh vật vứt bỏ, hơn nữa đối với nó mà nói, cũng có đầy đủ chỗ tốt. Số đan dược bỏ đi mà Cổ Vân luyện chế lúc trước tuy không nhiều lắm, nhưng cũng tích góp được không ít, ném hết cho Thần Lằn, Thần Lằn nuốt vào, vậy mà không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, ngược lại khiến cho tu vi của nó tăng trưởng rất nhiều. Còn có một số phi kiếm, pháp bảo bình thường mà Cổ Vân có được trước kia, có một số thứ hư hao hoặc là sắp hư hao, phẩm chất khá thấp, không có giá trị bán ra. Bảo Cổ Vân ném vào trong một túi trữ vật để cất, chất thành đống như núi. Lần này, Cổ Vân trực tiếp đổ toàn bộ bên cạnh Bích Long, mặc cho nó cắn nuốt. Như thế, những phế vật này chẳng những hữu dụng, hơn nữa còn có thể cung cấp đại lượng linh lực cùng tài liệu cho Bích Long. Mặt khác, Cổ Vân còn bố trí lại nơi sinh sống của Hải Nhĩ, Bạch Ngọc Hải Nhĩ trải qua nhiều năm bồi dưỡng. Tuy rằng linh lực đạt đến cảnh giới linh tôn, nhưng số lượng vẫn còn có chút thưa thớt, phải hình thành đủ số lượng quần thể mới có thể phát huy tác dụng to lớn. Cổ Vân còn nhớ rõ năm đó khi ở Tinh La Hải, số lượng hải nhĩ che khuất bầu trời, cơ hồ không có địch thủ, bất kỳ sinh linh nào. Đối mặt với hải nhĩ, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bầy hải nhĩ khổng lồ hầu như có thể quét ngang toàn bộ Tinh La Hải. Nhưng một khi số lượng hải nhĩ đạt tới cực hạn, sẽ sinh ra tranh đấu nội bộ, cuối cùng tiêu tán trong Tinh La Hải. Nếu có người khống chế, số lượng hải nhĩ quần sẽ hiện ra xu thế tăng trưởng, sẽ không dễ dàng bộc phát nội chiến. Đào tạo hải nhĩ hao phí rất lớn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Cổ Vân cắt giảm số lượng bạch ngọc hải nhĩ. Nhưng trải qua trận chiến rừng đá lần này, Cổ Vân phát hiện, thủ đoạn tự bảo vệ mình trước mắt của Cổ Vân, đích xác rất ít. Mặc kệ ở tu vi, hay là ở trên bảo vật, muốn đạt được tăng lên nhanh chóng, đều là phi thường khó khăn. Tu sĩ Hắc Mạc Tông, mặc dù không biết thân phận của Cổ Vân, nhưng mà lúc đó khôi lỗi giải rác, còn có không ít mảnh vỡ trận pháp, đều sẽ cung cấp manh mối cho bọn họ. Tên Hắc Y nhân kia tổn thất một con khôi lỗi, cũng không có được Bích Long, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, trốn ở trong thành Nguyệt Hạ trung quy cũng không phải là biện pháp, 10 năm thật ra rất ngắn ngủi, cho dù là trăm năm, Hắc Mạc Tông cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Đáng sợ hơn chính là, một khi Hắc Mạc Tông tìm được trường sinh thế giới, đó mới là nguy hiểm nhất. Căn cứ vào sự hiểu biết của Cổ Vân đối với thế giới trường sinh, tu sĩ của thế giới trường sinh tuyệt đối sẽ không bảo vệ tu sĩ của thành Nguyệt Hạ. Đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn đến tu sĩ toàn thành Nguyệt Hạ thành đều bị diệt sát, Cổ Vân mang theo Long Nữ bỏ chạy cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, nắm giữ thủ đoạn bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, mà trước mắt, có thể ở trong vòng 10 năm, nhanh chóng tăng lên thực lực Cổ Vân cũng chỉ có hải nhĩ. Hải nhĩ sinh sản với tốc độ nhanh, số lượng lớn, một khi hình thành quần thể khổng lồ thì có thể che khuất bầu trời. Cho dù là tu sĩ có tu vi mạnh mẽ đến đâu, phất tay có thể diệt sát mấy vạn con hải nhĩ, nhưng quần thể khổng lồ như thế, là hắn vô luận như thế nào cũng không thể toàn bộ diệt sát. Cổ Vân chuyên môn quy hoạch ra một không gian rộng lớn trong không gian hỗn độn, xung quanh bị linh lực giam cầm toàn bộ. Ở nơi gần với nguồn nguyên lực này, Cổ Vân không còn khống chế bầy kiến biển sinh sôi nảy nở nữa. Trước đó, Cổ Vân khống chế nghiêm ngặt tư chất của hải nhĩ, linh lực quá yếu một lũ đào thải, cho nên Bạch Ngọc hải nhĩ mới có thể từ linh trùng cấp thấp nhất, trở thành linh trùng cường đại cảnh giới linh tôn hiện tại, nhưng làm như vậy, giảm bớt rất nhiều số lượng và khả năng sinh sản của bầy hải nhĩ. Hiện tại Cổ Vân mặc kệ, để cho hải nhĩ có đầy đủ thực vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, ngắn ngủi mấy ngày đã có 100 con sinh sôi nảy nở đến hơn vạn con. Bởi vì không có sàng lọc, phẩm chất hải nhĩ cũng giảm bớt thật nhiều. Thậm chí xuất hiện rất nhiều hải nhĩ cảnh giới linh đan. Cổ Vân không quan tâm, những hải nhĩ này hoàn toàn dựa vào số lượng thủ thắng, dù cho cá thể đơn độc giảm mạnh, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khác với hải nhĩ cấp thấp có tuổi thọ rất ngắn, nhiều nhất chỉ sống được mười mấy ngày. Nhưng những con hải nghĩ cảnh giới linh tôn này là hải nghĩ đời thứ nhất, thọ nguyên lâu dài, hơn ngàn năm không thành vấn đề. Bởi vậy, những hải nghĩ này có thể không ngừng sinh sôi nảy nở, đồng thời ở trong chủng quần, cung cấp đại lượng tư chất cao cam đoan, liên tục không ngừng giao phối, có thể cam đoan tư chất hải nghĩ sẽ không rơi xuống quá thấp. Về phần hải nghĩ cấp thấp, hải nghĩ cảnh giới linh đan cũng có hơn trăm năm tuổi thọ, cho nên số lượng hải nghĩ bắt đầu không hạn chế bành trướng lên. Vì cam đoan những hải nghĩ này sinh trưởng, Cổ Vân để Kim Tuấn Thú mỗi ngày phụ trách ngắt lấy đại lượng linh thảo, vùi đầu vào trong bầy hải nghĩ. Đám hải nghĩ đầy trời ông ông tác hưởng, làm cho Kim Tuấn Thú tê cả da đầu. Tuy rằng đám hải nghĩ này bị nhốt lại, nhưng trong lòng Kim Tuấn Thú vẫn còn tồn tại bóng ma. Ngắn ngủi mấy tháng, bầy hải nghĩ đã tạo thành quần thể khổng lồ hơn trăm vạn con, vỗ cánh bay lên, phát ra tiếng kêu to lớn. Trong đó có 5 phần là hải nghĩ cảnh giới linh đan, hải nghĩ cảnh giới 3 thành linh sư, 1 phần hải nghĩ cấp thấp, cùng với hải nghĩ cảnh giới 1 thành linh tôn. Những phẩm chất này phân hóa khiến Cổ Vân hết sức hài lòng. Bởi vì linh lực của hải nghĩ phân hóa, dẫn đến hình thể của những hải nghĩ này cũng sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Hải nghĩ cảnh giới linh sư, càng nhỏ, nhưng tốc độ càng nhanh, càng dễ thu hoạch linh lực. Cảnh giới linh đan hải nghĩ là trợ lực, bọn họ có được linh lực không kém, cùng lực công kích xuất sắc. Một thành hải nghĩ cảnh giới linh tôn, tuy rằng số lượng thưa thớt, nhưng chúng nó gánh chịu trách nhiệm của mũi đao trong bầy hải nghĩ, chúng nó bằng vào linh lực cường đại, trở thành cửa đột phá xé rách vết thương con mồi. Chương 1054, sinh sôi nảy nở, số lượng hơn trăm vạn con hải nghĩ, đích thật là thập phần đồ sộ, nhưng mà đối với đại tu sĩ mà nói, điểm ấy hải nghĩ quần, muốn diệt sát, chỉ là vấn đề thời gian, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Kỳ thật số lượng linh thảo gieo trồng bên trong không gian hỗn độn cũng không phải là đặc biệt nhiều, chỉ có một bộ phận phạm vi dùng để gieo trồng linh thảo, những linh thảo này cũng đủ để cho Cổ Vân sử dụng. Nhưng sau khi có đàn hải nghĩ, những linh thảo này còn xa mới có thể cung ứng cho đám hải nghĩ. Muốn đàn kiến biển mở rộng, một mặt cần bổ sung càng nhiều linh thảo linh vật. Mặt khác, bầy kiến biển cần đại lượng huyết thực, bất kể là hải thú cấp thấp hay là linh thú cấp cao, như vậy mới có thể đảm bảo bầy kiến biển nhanh chóng khuếch trương, cùng với phẩm chất ổn định. Nếu không chỉ cần lấy linh thảo làm thức ăn, những con kiến biển này sẽ mất đi huyết tính, không hề giết chóc. Đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. May mắn dưới ánh trăng thành hải vực khổng lồ, có vô số hải sản. Toàn bộ Nguyệt Hạ Thành, phàm nhân ước chừng chiếm khoảng 6 thành, trong đó bao gồm các phàm nhân ở xung quanh, những phàm nhân này phần lớn đều là ra biển ăn biển, mỗi ngày thu hoạch lượng lớn hải sản. Nơi này là một linh địa, tài nguyên phong phú, mỗi lần ra biển đều thu hoạch được rất nhiều. Trên một bến tàu ở phía nam thành Nguyệt Hạ, đại lượng thuyền đánh cá đều đỗ lại, mỗi ngày ở chỗ này phun ra nuốt vào lượng lớn tôm cá. Những tôm cá này chẳng những là những món ngon mà các phàm nhân thích nhất, càng là những món ngon mà tu sĩ cảnh giới linh lực cùng linh sư thường dùng. Đương nhiên còn có rất nhiều sinh linh kỳ quái trong biển, những cá và tôm cua quái dị này, giá rẻ tiền, không có người mua, nhưng mà hơn ở giá rẻ. Một ngày này, một tu sĩ trung niên cảnh giới linh đan đi vào bến tàu, sau một thời gian ngắn hắn bắt đầu trắng trợn mua sắm, ra tay hào phóng, mỗi lần mua sắm, liền mua toàn bộ ngư giải trên thuyền, hơn nữa trực tiếp dùng linh thạch thanh toán, những thứ này rất nhiều chủ thuyền cầu còn không được, dù sao Nguyệt Hạ Thành là một tòa thành trì tiên nhân, linh thạch là đồng tiền mạnh, mua sắm cũng không phải là những linh lực ngư tô mỹ vị được tuyển chọn tỉ mỉ, đều là một ít hàng rẻ tiền. Rất nhiều tiểu thương thường ngày ở trên bến tàu đầu cơ trục lợi hàng hóa, nhìn thấy một màn cực kỳ kinh người, tên tu sĩ cảnh giới linh đan này, một túi chữ vật, liền có thể chứa được một thuyền hàng cá, liên tục ra tay mấy lần, toàn bộ bến tàu đều bị hắn dọn sạch sẽ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tất cả thuyền đánh cá đều bị hắn quét ngang không còn, trên bến tàu chỉ còn lại những con cá tương đối đắt đỏ, chuyên cung cấp cho tu luyện giả ăn, hơn nữa còn là tôm cá cực kỳ mỹ vị. Sau khi các chủ thuyền nhanh chóng bán xong, lại ra biển. Đáng tiếc những tiểu thương kia, vậy mà không thu hoạch được gì, dù sao tôm cá cao giai, không phải người bình thường có thể mua được, tư cách của bọn họ còn không bằng hướng các tu sĩ bán ra những tôm cua cao giai này. Không ai biết tu sĩ cảnh giới linh đan này có lai lịch gì, cũng không ai dám hỏi, dù sao tu sĩ cảnh giới linh đan, ở trong mắt bọn họ, căn bản chính là núi cao không thể vượt qua. Liên tiếp một tháng, tu sĩ này mỗi ngày đều ở trên bến tàu, những chủ thuyền kia đều tập mãi thành quen, bọn họ vốn 3-4 ngày mới ra biển một lần, hiện tại hầu như mỗi ngày đều có thể ra biển một lần, thu hoạch cũng tốt hơn trước rất nhiều. Duy nhất bất mãn là tiểu thương, bọn họ căn bản không mua được tôm cá rẻ tiền, May mắn nơi này chỉ là bến tàu lớn nhất trong phạm vi thành Nguyệt Hạ, còn có những bến tàu khác sẽ có thuyền đánh cá khác bán ra. Như vậy cũng tạo thành tình huống số lượng tôm cá cấp thấp giảm mạnh trong toàn bộ Nguyệt Hạ thành xuất hiện. Nhưng mà ăn những tôm cá này, bình thường đều là người bình thường tầng dưới chót nhất, cho nên cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Một tháng sau, tên tu sĩ cảnh giới linh đan này lặng lẽ xuất hiện trong động phủ Cổ Vân, giao mười mấy túi chữ vật đầy ắp cho Cổ Vân, sau đó lại nhận lấy một lượng lớn linh thạch và đan dược, rồi lặng lẽ rời đi. Những chuyện này, tự nhiên là Cổ Vân bày mưu đặt kế, thu mua những tôm cá cấp thấp này, giá cả vô cùng rẻ, một khối linh thạch liền có thể mua sắm số lượng cực kỳ khổng lồ, đối với Cổ Vân mà nói, cùng nhặt không không chênh lệch nhiều. Cổ Vân tìm kiếm một tu sĩ cảnh giới linh đan đáng tin cậy, để hắn toàn diện phụ trách chuyện này, mỗi tháng nộp lên một lần, số lượng tôm cá khổng lồ như thế, trực tiếp đưa vào trong bầy hải kiến. Đàn hải nghĩ đói khát huyết thực lập tức rơi vào điên cuồng, liều mạng tranh ăn. Nếu là đàn hải nghĩ bình thường, dưới điều kiện tiên quyết là trường kỳ thiếu thốn huyết thực, khẳng định sẽ tự giết lẫn nhau, nhưng bởi vì Cổ Vân khống chế, bảo đảm đàn hải nghĩ có thể bảo trì ổn định nhất định. Những tôm cá cấp thấp này mang đến cho đàn hải nghĩ sinh cơ khổng lồ. Trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi, bầy hải nghĩ nhanh chóng khuyết trương gấp 3. Dựa theo xu thế này, không đến 10 ngày, đàn hải nghĩ có thể đạt tới số lượng khổng lồ hơn ngàn vạn con. Dù sao kiến biển khó có thể già hóa, sẽ không dễ dàng tử vong, số lượng càng lớn, tốc độ sinh sản cũng càng nhanh, đến lúc đó sẽ hiện ra kiểu phun trào tăng trưởng. Đương nhiên, số lượng thức ăn bầy hải nghĩ đòi lấy cũng càng lúc càng lớn. Mỗi ngày, Kim Tuấn Thú đến đưa linh thảo lên đã tận mắt nhìn thấy bầy hải nghĩ tăng trưởng nhanh chóng, trong lòng nó vô cùng sợ hãi. E rằng trong cuộc đời này, nó đã nhìn thấy bầy hải nghĩ khổng lồ nhất rồi. Thoáng một cái như thế đã kéo dài nửa năm, tên tu sĩ cảnh giới linh đan mà Cổ Vân cắt cử kia gần như đã lũng đoạn tất cả thuyền đánh cá. Ngoài ra, trên danh nghĩa của hắn còn có thêm 100 chiếc thuyền biển khổng lồ, mỗi ngày đều đánh bắt lượng lớn hàng cá. Linh thạch Cổ Vân cho hắn cực kỳ sung túc, yêu cầu duy nhất của hắn chính là lấy về càng nhiều tôm cá, số lượng càng nhiều càng tốt. Mà bầy hải nghĩ trong không gian hỗn độn, càng thêm khủng bố, đã đạt đến mười mấy bầy hải nghĩ, mỗi một bầy hải nghĩ đều có 9.000 vạn con hải nghĩ. Không tách ra cũng không được, số lượng của những hải nghĩ này quá nhiều, dẫn đến Cổ Vân điều khiển, cần hao phí đại lượng tâm thần. Hơn nữa bầy hải nghĩ bởi vì không ngừng sinh sôi, tuy rằng ăn rất nhiều huyết thực, nhưng toàn bộ bầy hải nghĩ trở nên càng táo bạo hơn, thậm chí có một loại cảm giác để Cổ Vân khó có thể khống chế. Ngoài ra, trong đàn hải nghĩ còn phát sinh công kích, rất nhiều hải nghĩ cấp thấp bị đồng loại cắn nuốt. Cổ Vân không ngờ rằng, bản năng thôn phệ đồng loại lại xuất hiện trong bầy hải nghĩ, đây đã là chuyện Cổ Vân khó có thể khống chế. Đương nhiên, Cổ Vân cũng may mắn là bầy kiến biển không phản bội Cổ Vân. Nếu không, số lượng kiến biển khổng lồ như thế một khi phóng xuất ra ngoài, đối với toàn bộ thế giới trường sinh đều là tai nạn cực lớn. Cổ Vân không khỏi nhớ lại, ban đầu khi ở Tinh La Hải, những nơi bầy kiến biển đi qua, hầu như không còn một ngọn cỏ, thậm chí ngay cả rất nhiều tông môn cũng có thể giết sạch. Hơn nữa hải nghĩ thích nhất, chính là không tiếc tất cả trả giá, tiến công chỗ ẩn thân của tu sĩ cấp cao. Điều này có nghĩa là, sau khi đạt tới số lượng nhất định, đối với huyết thực linh lực cao giai có hứng thú vô cùng nồng hậu, chỉ cần là tôm cá bình thường này, đã rất khó thỏa mãn chúng nó. Nhất định phải bổ sung huyết thực mới. Chương 1055, giết chóc, phải bổ sung linh lực huyết thực cường đại, mới có thể bảo đảm bầy kiến biển ổn định, mặc kệ là số lượng quần thể hay là duy trì huyết tính cường đại, đều có trợ giúp rất lớn. Chỉ dựa vào những tôm cá cấp thấp này, đã khó có thể bảo đảm bầy hải nghĩ ổn định. Cổ Vân quyết định tiến vào sâu trong biển, thứ nhất là dẫn dắt bầy hải nghĩ bắt một ít hải thú. Thứ hai là thí nghiệm thực lực chân chính của bầy hải nghĩ. Chỉ là tiến vào biển sâu, không có rời đi trường sinh thế giới, trên thực tế cũng không quá vi phạm ước định trước đó, hơn nữa lấy tu vi Cổ Vân, một khi có bất cứ chuyện gì, đều có thể nhanh chóng chạy về. Mấy ngày sau, Cổ Vân xuất hiện trên hải vực mênh mông. Từ sau khi đi vào thế giới trường sinh, phần lớn thời gian Cổ Vân đều ở trong thành Nguyệt Hạ, gần như không có đi ra ngoài. Vùng hải vực rộng lớn này chiếm cứ một khu vực lớn trong thế giới trường sinh. Vị trí hiện tại mà Cổ Vân đang đến đã là vị trí mà các thuyền đánh cá không thể nào đến được. Nhưng nơi này vẫn có không ít tu sĩ xuất hiện, những tu sĩ này tới đây thu thập bảo vật, bắt giữ hải thú. Cổ Vân tiếp tục tiến lên, mấy ngày sau, rốt cuộc Cổ Vân cũng đã tới một vùng biển sâu. Ở đây hầu như không có tu sĩ lui tới, trên rất nhiều hải đảo có linh thảo sinh trưởng mấy trăm năm, thỉnh thoảng trong biển lại xuất hiện một vài hải thú cỡ lớn. Những hải thú này thực lực có chút cường đại, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng chưa chắc có thể thành công đánh chết chúng nó, cho nên hải đảo nơi này có rất ít người thăm dò. Về phần tu sĩ cảnh giới hóa thần, cũng không đến mức vì chút linh thảo này mà đến đây, linh thảo bọn họ tu luyện, tự có các tu sĩ cấp thấp cung phụng. Cổ Vân vung tay lên, sắc trời lập tức tối sầm lại, phía trên Cổ Vân là một mảnh đen kịt, đây chỉ là một bầy hải nhĩ mà thôi, có điều 9.000 vạn con, cho dù là số lượng này thì cũng đủ nhiều rồi. Những hải nhĩ này bị cầm tù ở trong không gian nhỏ hẹp của không gian hỗn độn, hiện tại vô câu vô thúc, lập tức thả mình ra, nhanh chóng xoay quanh trên không trung. Tiếng vỗ cánh bén nhọn và chói tai, tu sĩ cấp thấp gặp phải đàn hải nhĩ, đừng nói là bị săn giết, chỉ cần loại âm thanh này thôi cũng đủ chấn cho thất khiếu chảy máu mà chết rồi. Ước chừng hơn nửa canh giờ, bầy hải nhĩ mới chậm rãi khôi phục trấn tĩnh, chúng nó bắt đầu quen thuộc phiến hải vực này, quen thuộc hoàn cảnh rộng lớn như thế. Rất nhiều hải nhĩ thể chất nhỏ yếu, ở trong sóng biển rất nhanh liền bị cuốn vào trong biển, bị nước biển cuốn đi. Bản thân hải kiến có thể hành động trong biển, cũng không đến mức chết đuối, nhưng sóng biển thật lớn, vẫn là hải kiến cấp thấp không thể ngăn cản. Đương nhiên, những con hải nhĩ này đều là cực kỳ cấp thấp, số lượng cực ít, cho nên Cổ Vân không thèm để ý, chỉ có đào thải những hải kiến cấp thấp này mới có thể khiến cả quần thể càng thêm cường đại. Cổ Vân lúc này chủ yếu là muốn xem mình có thể điều khiển hải nhĩ linh hoạt hay không, tránh cho một khi xuất hiện tình huống không thể khống chế hải nhĩ, mà bị bầy hải nhĩ cắn trả thì đến lúc đó, Cổ Vân ở trung tâm bầy hải nhĩ, ngoại trừ dùng hạt giống thiên duyên quả tiến vào thế giới linh chủng ra, cũng không có bất kỳ con đường nào khác để chạy thoát. Bầy hải nhĩ mất khống chế sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Cổ Vân cũng không muốn một lần thả ra quá nhiều hải nhĩ, dẫn đến toàn bộ trường sinh thế giới bị liên lụy. Cho nên lần này, Cổ Vân chỉ gọi ra một đám hải nhĩ mà thôi. Một lần nữa thu được quyền khống chế hải nhĩ, Cổ Vân bắt đầu vì đàn hải nhĩ tìm kiếm mục tiêu, trên thực tế cũng không cần Cổ Vân tìm kiếm mục tiêu, mỗi một con hải nhĩ đều là lính trinh sát. Một con hải thú to lớn cách đó mười mấy dặm lập tức bị Cổ Vân phát hiện. Con hải thú này dài chừng 10 trượng, đầu giống như sói, bốn cái răng nanh lộ ra ngoài, đang trôi nổi ở trên mặt nước, hấp thu thiên địa linh lực. Hải thú khổng lồ như thế, thật ra rất ít có thiên địch, đây cũng là một trong những nguyên nhân con hải thú này thả lỏng như thế. Thần niệm Cổ Vân khẽ động, bầy hải nhĩ khổng lồ lập tức đồng loạt tiến lên. Chỉ trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi, bầy hải nhĩ đã tới mục tiêu. Tốc độ nhanh nhất của bọn chúng là hải nhĩ, trực tiếp cắm đầu lao xuống phủ lên người con hải thú này. Con hải thú này còn đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không ý thức được nguy cơ đến, nó vung móng vuốt lên, mấy trăm con hải nhĩ bị diệt sát trong nháy mắt. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều hải nhĩ chen chúc mà lên, từng miếng gặm nuốt con hải thú này. Cho đến lúc này, con hải thú này mới phản ứng lại, trong hỗn loạn, hắn liên tục giết chết hơn 1.000 con hải nhĩ, nhưng mà đây chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi, càng nhiều hải nhĩ nhào lên. Rất nhiều hải nhĩ chỉ gặm một cái đã bị con hải thú này giết chết, nhưng đám hải nhĩ phía sau lại càng nhào lên. Linh lực khổng lồ của con hải thú này đối với đám hải nhĩ gần như chưa từng trải này mà nói quả thực chính là món ngon trời ban, thậm chí chúng nó còn không có hứng thú với thi thể đồng loại mà điên cuồng gặm nuốt. Con hải thú này mênh mông lặn xuống biển sâu, đây là cơ hội duy nhất để nó chạy thoát. Nhưng tốc độ của nó quá chậm, đợi đến khi đại quân hải nhĩ đến, 9.000 vạn con hải nhĩ, còn không cần xuất động toàn bộ thực lực, cũng đã đem con hải thú này bao vây. Ngay khi bầy hải nhĩ bao trùm con hải thú này, toàn bộ huyết nhục đều bị gặm sạch sẽ. Có thể nói, trong chớp mắt, đầu hải thú này liền trở thành một đống xương trắng, xương cốt ở giữa mềm dẻo, da gân, thậm chí lông tóc đều không còn một sợi. Về sau hải nhĩ điên cuồng liếm mùi máu tanh lưu lại trong nước biển, sau đó gặm nuốt thi thể đồng loại. Hải nhĩ khủng bố, hoàn mỹ bày ra, bằng vào số lượng khổng lồ, trong nháy mắt diệt sát con hải thú này, không để lại một tia dấu vết. Trên mặt biển, bầy hải nhĩ lại tụ tập lần nữa, đông nghịt một mảnh. Có rất nhiều hải nhĩ thậm chí còn không liếm lấy một vết máu nào, khiến chúng nó cực kỳ nôn nóng, bất mãn, thậm chí còn có chút điên cuồng. Mà những hải nhĩ ăn được linh lực huyết thực cấp cao kia, đang sinh sôi nảy nở hậu đại. Làm linh trùng, tốc độ sinh sôi chính là nhanh như vậy, thật lâu liền bổ sung máu tươi mới, duy trì số lượng bầy kiến biển. Trong nước biển ngoại trừ cỗ bạch cốt khổng lồ kia chậm rãi trầm xuống, không lưu lại chút dấu vết nào. Một trận chiến này khiến cho bầy hải nhĩ trở nên có chút nôn nóng bất an. Cổ Vân nhất định phải cho chúng nó tìm kiếm càng nhiều huyết thực, nếu không khó có thể khống chế bọn hải nhĩ này. May mắn thay, hải vực khổng lồ này có rất nhiều hải thú, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đám hải nhĩ đã phát hiện ra mục tiêu. Sau khi được Cổ Vân đồng ý, bầy hải nhĩ ùa lên, trong nháy mắt đã gặm nuốt sạch sẽ con hải thú này. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân đi theo đàn hải nhĩ, ở vào trung tâm bầy hải nhĩ, một mặt có thể quan sát hải nhĩ ở khoảng cách gần, thứ hai có thể khống chế hải nhĩ tốt hơn. Hải nhĩ đi tới đâu, toàn bộ hải thú đều bị tàn sát hầu như không còn một tia huyết nhục. Có thể nói, hải vực này có tồn tại gần như vô địch. Tất cả hải nhĩ không sợ sinh tử, chỉ có giết chóc và thôn phệ. Thậm chí rất nhiều hải thú cỡ lớn còn không kịp trốn vào đáy biển đã bị thôn phệ sạch sẽ. Mà số lượng hải nhĩ quần cũng ở trong thời gian một tháng ngắn ngủi, đạt đến 1.700.000 con, hơn nữa còn đang nhanh chóng sinh trưởng, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Hiện tại, thứ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của bầy kiến biển chỉ có thể không thể thu hoạch được nhiều huyết thực hơn. Chương 1056, cường đại chưa từng có. Theo số lượng hải nhĩ tăng trưởng, chủng quần bắt đầu không ngừng mở rộng. Dưới tình huống này, hải nhĩ khó có thể đạt được đủ thực vật cung ứng, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân đàn. Ở hoàn cảnh dã ngoại này là phi thường thường thấy, một khi đàn hải nhĩ không chiếm được đủ số lượng thức ăn, sẽ chia làm mấy quần thể, hướng phương hướng khác nhau phân tán, tìm kiếm càng nhiều thức ăn hơn. Nhưng Cổ Vân sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện, ưu thế lớn nhất của hải nhĩ chính là số lượng khổng lồ, số lượng càng nhiều, sức uy hiếp càng lớn, thực lực càng mạnh, một khi phân tán, chính là mất đi uy hiếp, rất dễ dàng bị các đại tu sĩ phân tán đánh chết. Trong thời gian kế tiếp, tận lực tìm kiếm con mồi, nhưng phần lớn con mồi trong hải vực này, phần lớn đều bị đàn kiến biển cướp bóc, hải đảo đi qua, cũng không có một ngọn cỏ, đi qua hải vực, hầu như trở thành tử hải, cái gì cũng không giữ lại được. Dù sao cũng phải nói, biểu hiện của bầy kiến biển vẫn khiến Cổ Vân vô cùng hài lòng. Nhưng số lượng quần thể này cũng không thể khiến Cổ Vân hài lòng, Cổ Vân vẫn muốn tăng số lượng quần thể lên, càng nhiều càng tốt. Nếu như chỗ biển cạn đã không cách nào tìm kiếm, Cổ Vân để cho toàn bộ hải nhĩ lặn xuống đến trong biển sâu. Sinh linh trong biển càng thêm phong phú, đặc biệt là bởi vì bầy hải nhĩ xuất hiện, dẫn đến đại lượng sinh linh không dám dừng lại ở mặt biển, một khi quan sát được loại khí tức kinh khủng này, sẽ lập tức lẻn vào đáy biển sâu, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bầy hải nhĩ thiếu thức ăn. Sau khi tiến vào trong nước biển, lượng lớn tôm cá bình thường gặp nạn, gần như bị thôn phệ hầu như không còn. Nhưng đây cũng chỉ là nhét kẽ răng cho đàn kiến biển mà thôi, trên chỉnh thể đàn kiến biển vẫn rơi vào trong cơn đói khát to lớn. Cổ Vân không ngừng phái ra hải nhĩ cấp thấp thăm dò chung quanh, giống như một cái lưới trời khổng lồ, lục soát khắp các ngóc ngách xung quanh trong phạm vi mấy vạn dặm. Hơn nữa đây không phải chỉ dựa vào bản năng hải nhĩ tìm kiếm, càng quan trọng hơn là lợi dụng thần thức của Cổ Vân điều tra. Rốt cuộc, Cổ Vân phát hiện một con mồi cực lớn. Con hung thú dưới đáy biển này đang ẩn núp sâu vạn trượng trong một rãnh biển cực lớn. Nhìn tổng thể ước chừng dài hơn 1.000 trượng, có thể nói là một cự vật khổng lồ. Con hung thú này nằm trong rãnh biển, gần như hòa làm một thể với đáy biển, nếu không phải có hải nhĩ đến lần này, Cổ Vân cũng căn bản không phát hiện được nó. Đối mặt với hung thú khổng lồ như thế, bầy hải nhĩ tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng, nhưng Cổ Vân không chút do dự, trực tiếp để cho bầy hải nhĩ nhào tới. Những con hải nhĩ này căn bản không có sợ hãi sinh tử, chúng nó lập tức ùa lên, đối với linh lực khát vọng, khiến chúng nó nghĩa vô phản cố. Trong khoảnh khắc, đáy biển bị hải nhĩ bao phủ, như là một tấm lưới khổng lồ, bao phủ đầu hung thú này lại. Không ít hải nhĩ tốc độ tương đối nhanh, đã đi tới trên thân hung thú, trắng trợn gặm nuốt. Năng lực cắn xé của hải nhĩ rất mạnh, rất nhanh có thể cắn ra một cái lỗ nhỏ, cắn nuốt huyết nhục của con mồi. Mà những con hải nhĩ khác thì sẽ theo lỗ hổng này, mở rộng ra. Mấy vạn con hải nhĩ tiến công, trong nháy mắt khiến cho đầu hung thú này cảm nhận được đau đớn vô cùng to lớn. Trên người nó mãnh liệt chuyển động, một chảo vung ra, trong nháy mắt diệt sát hơn 1.000 con hải nhĩ. Lực lượng cực lớn, khiến cho nước biển nhấc lên một cỗ cự lưu nồng đậm, đem đại lượng hải nhĩ tách ra mà đi. Không ít hải nhĩ cấp thấp lăn lộn trong hải lưu, căn bản không cách nào ổn định thần hành của mình. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng hải nhĩ đã đi tới trên người đầu hung thú này, sáu móng vuốt vững vàng bắt lấy huyết nhục đầu hung thú này, sau đó cắm đầu vào trong huyết nhục hung thú, liều mạng gặm nuốt. Loại huyết nhục tràn đầy linh lực khổng lồ này, bọn chúng chưa bao giờ thấy qua, đối với chúng có lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Cho dù thân thể của đám hải nhĩ này bị hủy, sáu móng vuốt và đầu của chúng cũng sẽ không rời khỏi huyết nhục của đầu hung thú này. Đây mới chính là chỗ kinh khủng của hải nhĩ, một khi bị hải nhĩ cắn chúng, liền không có khả năng đào thoát. Càng ngày càng nhiều hải nghĩ, đau đớn mà con hung thú này cảm nhận được càng lúc càng lớn. Phần lưng của nó đã bị gặm nuốt hơn một trượng huyết nhục, không ít còn đào móc ra một huyệt động cực lớn trên lưng nó, gặm cắn huyết nhục bên trong. Con hung thú lăn qua lăn lại, tứ chi dốc sức liều mạng vung vẩy. Lượng lớn hải nghĩ bị nghiền nát thịt nát, nhưng càng nhiều hải nghĩ điên cuồng lao tới. Rất nhanh, trong phạm vi mấy vạn dặm, bị thi thể hải nghĩ cùng mảnh vụn máu thịt con hung thú này bao vây. Trên mặt biển, sóng lớn cuồn cuộn nhấc lên từng đợt bọt nước cực lớn. Ngắn ngủi một nén nhang, hải nghĩ quần tổn thất đạt đến 3.000 vạn con, hơn nữa tốc độ tổn thất này vẫn không ngừng tăng lên. Đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, nhưng đối với một bầy kiến biển khổng lồ như thế mà nói, đây tuyệt đối là tổn thất, thậm chí tổn thất 7-8.000 vạn con, đều nằm trong phạm vi chịu đựng của Cổ Vân. Hải nghĩ vô cùng yếu ớt, hủy diệt hải nghĩ là chuyện phi thường đơn giản, nhưng là số lượng khổng lồ, trở thành hải nghĩ cường đại nhất yểm hộ, mặc kệ như thế nào tiến công, hải nghĩ bầy liên tục xuất hiện, để con mồi cảm thấy tuyệt vọng. Không đến một khắc đồng hồ, trên thân hung thú này đã hiển lộ ra lượng lớn bạch cốt, nội tạng yếu ớt hiển lộ ra, hải nghĩ như là giòi trong xương, liều mạng gặm nuốt, cắn xé. Theo nội tạng bị cắn nuốt sạch sẽ, con hung thú này bắt đầu tử vong từ trong ra ngoài. Dãy giụa càng ngày càng ít, đám hải nghĩ cuốn tới, vừa cắn nuốt vừa sinh sôi. Dưới lượng lớn linh lực được cung cấp từ huyết nhục này, số lượng vẫn bắt đầu tăng trưởng. Đợi đến khi con hung thú này bị gặm nuốt sạch sẽ, đàn hải nghĩ đạt đến số lượng 300 triệu con. Đây tuyệt đối là đàn hải nghĩ khổng lồ nhất từ trước đến nay. Cổ Vân thu xương cốt của con hung thú này lại, hải thú khổng lồ như thế, xương cốt chắc chắn cực kỳ trân quý, cũng cực kỳ hiếm có, ai có thể nghĩ tới, bầy kiến biển chỉ dùng 2 khắc đã hoàn toàn diệt sát con hung thú khổng lồ này. Đương nhiên, ở săn giết con hung thú này, đàn hải nghĩ chiếm ưu thế cực lớn. Con hung thú này hình thể khổng lồ, thích hợp hải nghĩ tiến công, linh trí rất thấp, không biết bỏ chạy, chỉ hiểu được linh lực phản kháng, cho nên tuy giết chết không ít hải nghĩ, nhưng lại không thể thừa nhận đàn hải nghĩ công kích. Nếu là bầy hải nghĩ đối mặt tu sĩ cường đại, tổn thất liền lớn, tu sĩ nhân loại hình thể không lớn, hải nghĩ tiến công bị hạn chế, mặt khác tu sĩ nhân loại càng thêm thông minh, bọn họ biết phương pháp ngăn địch. Nhưng mục đích thật sự của Cổ Vân khi chế tạo ra bầy hải nghĩ khổng lồ này chính là không sợ chết. Cho dù cả bầy hải nghĩ này có đổi lấy tính mạng của một gã tu sĩ Hắc Mạc Tông thì cũng cực kỳ đáng giá. Sự cường thế của hải nghĩ khiến Cổ Vân hiểu rõ suy nghĩ trước kia không sai. Hắn nhất định phải tiếp tục gia tăng số lượng hải nghĩ, bồi dưỡng càng nhiều bầy hải nghĩ càng tốt. Hải vực rộng lớn khiến bầy hải nghĩ của Cổ Vân bị quét sạch. Nếu muốn bầy hải nghĩ lại có được sự tăng trưởng cực lớn, nhất định phải tìm cho chúng một đối thủ mạnh mẽ hơn, thu hoạch càng nhiều huyết thực. Mà Trường Sinh thế giới đã không có đủ điều kiện này. Chương 1057, Cổ bảo được định chế. Cổ Vân thu bầy kiến biển khổng lồ vào trong không gian hỗn độn, chuyến này không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian, nói tóm lại, Cổ Vân vẫn là phi thường hài lòng. Nếu như có đủ nhiều huyết thực, bầy hải nghĩ sẽ nhanh chóng tăng trưởng, đạt tới một con số quần thể vô cùng khổng lồ. Nhưng muốn duy trì quần thể khổng lồ như thế, phải tiêu phí cũng là cực lớn, những hải nghĩ này căn bản cũng không có khả năng ăn no. Sau khi chúng thu hoạch đủ linh lực cùng thực vật, sẽ bắt đầu sinh sôi nảy nở, đạt được thực vật càng nhiều, tốc độ sinh sản càng nhanh, số lượng cũng càng khổng lồ. Đây chỉ là một đám hải nghĩ trong đó, còn có không ít hải nghĩ, vẫn như cũ ở trong không gian hỗn độn, bị Cổ Vân áp chế chúng nó sinh sôi, nếu không vùng biển này sẽ bị hải nghĩ triệt để khống chế. Mặc dù là hiện tại, toàn bộ hải vực, cơ hồ nhìn không tới yêu thú cỡ lớn thường lui tới, những chỗ đi qua, tất cỏ không sinh, tất cả linh vật, bao gồm san hô, linh bảng, linh thảo, toàn bộ bị hải nghĩ cắn nuốt hầu như không còn, cũng không biết phải qua bao nhiêu năm, nơi này mới có thể khôi phục màu mỡ ngày xưa. Cổ Vân nhớ rõ, ở trong hảo vũ, có một loại hung thú khác, loại hung thú này hình thể cực kỳ khổng lồ, chạy trong hư không, được xưng là côn bằng hư không, tuy rằng số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng những hung thú này linh lực cực kỳ nồng hậu, tu sĩ tầm thường, gặp phải loại hung thú này chắc chắn sẽ nhượng bộ lui binh. Đương nhiên giết hư không bởi vì không có thiên địch, cũng sẽ không dễ dàng công kích sinh linh khác. Ngoại trừ hư không chi thương ngoài ý muốn, ở trong hư không còn có long thú, các loại sinh linh cực kỳ cường đại, chỉ là những sinh linh này cũng phi thường hiếm thấy, số lượng phi thường thưa thớt. Nếu như phụ cận có bầy long thú ẩn hiện, bầy hải nghĩ khổng lồ, có lẽ có thể thôn vệ long thú lạc đàn. Nhưng trong cơ thể long thú có kịch độc, hải nghĩ bình thường rất khó thừa nhận kịch độc của những long thú này. Trước đó Cổ Vân lợi dụng hải nghĩ cắn nuốt long thú, sau đó lại luyện hóa ra thanh long huyết mạch chi lực bên trong hải nghĩ. Lúc cắn nuốt long thú, cũng có một phần nhỏ hải nghĩ còn sống sót, nhưng số lượng cực ít, cho tới bây giờ, tổng cộng cũng chỉ có 10 con mà thôi. Những hải nghĩ này đã miễn dịch đối với độc tính của long thú, nhưng muốn gia tăng số lượng loại hải nghĩ này, thì cần đại lượng long thú làm thức ăn, nếu không tùy ý những hải nghĩ này sinh sôi nảy nở, hậu đại sinh ra, rất có thể sẽ mất đi loại năng lực đặc thù này. Nói đến thanh long huyết mạch chi lực, Cổ Vân lúc rời khỏi thế giới Long Đằng, đã từng đạt được một tên tu sĩ đặc biệt, tu sĩ này tuyệt đối không phải tu sĩ nhân loại, trên người hắn chảy xuôi thanh long huyết mạch vô cùng nồng đậm. Trong nhận thức của Cổ Vân, người này rất có thể là một con long thú, sau khi đạt tới tu vi cực hạn, huyễn hóa thành hình người. Bởi vì trên người hắn tràn ngập thanh long huyết mạch chi lực vô cùng nồng hậu, cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân cho rằng, khi tu sĩ này cường thịnh, tu vi tuyệt đối hơn xa Cổ Vân, thậm chí là đối thủ mạnh mẽ mà Cổ Vân không thể địch nổi. Hơn nữa người này xuất hiện ở bên trong Long Đằng Thành, cho nên ở bên trong thế giới Long Đằng, hẳn là cũng có địa vị vô cùng cao. Tất cả những điều này đều khiến Cổ Vân sinh ra tò mò vô cùng đối với người này, nhưng từ sau khi người này tiến vào thế giới Long Đằng, liền rơi vào trong hôn mê, đến nay vẫn chưa khôi phục. Nhưng Cổ Vân cũng lấy một ít máu của hắn, trong đó ẩn chứa thanh long huyết mạch cực kỳ dồi dào, vượt qua tất cả long thú mà Cổ Vân từng thấy, bởi vậy có thể thấy được tu sĩ này cường đại cỡ nào. Nếu dùng lực lượng huyết mạch của tu sĩ này để luyện hóa hải nghĩ, sẽ khiến hải nghĩ đạt được tăng lên không gì sánh kịp. Hơn nữa Cổ Vân muốn có được hải nghĩ, cũng không phải hải nghĩ có được thanh long huyết mạch chi lực đỉnh cấp, chỉ cần những hải nghĩ này có thể chống cự kịch độc trong cơ thể long thú là đủ rồi. Cổ Vân lập tức lấy mấy giọt máu, đút cho những con hải nghĩ có thể chịu được sức mạnh của thanh long huyết mạch. Mấy giọt máu này tuy rằng thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà ẩn chứa linh lực cùng thanh long huyết mạch lực, lại là vô cùng cường đại, ngắn ngủn một ngày thời gian, số lượng hải nghĩ quần, từ mười mấy con đạt đến trên trăm, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Cổ Vân cũng bỏ vốn lớn, lấy một con long thú đã từng bị mình luyện hóa ném vào trong đàn hải nghĩ. Rất nhanh, bầy hải nghĩ này đã cắn nuốt hầu như không còn con long thú nào nữa. Ngoại trừ một con hải nghĩ trúng độc mà chết ra, những con hải nghĩ khác không có bất kỳ biến hóa nào. Trong cơ thể mỗi con hải nghĩ đều chảy xuôi đầy huyết dịch màu lam chứa đầy thanh long huyết mạch. Cho nên toàn bộ hải nghĩ hiện ra màu lam như biển cả. Bất kể là ở trong hải vực hay là trong hư không, loại màu sắc này đều hoàn toàn là màu sắc dung nhập vào hoàn cảnh. Thật ra chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc thì hải nghĩ có thể cắn nuốt long thú cũng đã xuất hiện. Chỉ tiếc là cái giá để nuôi dưỡng loại hải nghĩ này thật sự là quá lớn. Coi như là Cổ Vân thì e là cũng rất khó có thể bồi dưỡng ra được đủ quy mô. Bởi vì bản thân long thú đã vô cùng hiếm thấy, ngoại trừ bầy long thú mấy trăm năm một lần ra thì gần như rất khó gặp được long thú. Giá cả của mỗi một con long thú cũng cực kỳ đắt đỏ. Mặc dù Cổ Vân đã rút hết lực lượng huyết mạch của tu sĩ này ra cho hải nghĩ sử dụng, bồi dưỡng được lượng lớn hải nghĩ, nhưng mà bầy hải nghĩ tiếp theo vẫn khó có thể tăng trưởng. Mặt khác, tu sĩ này đã cường đại như vậy, một khi thức tỉnh, nói không chừng sẽ có chút trợ giúp đối với Cổ Vân, cho nên Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng giết chết. Mấy ngày sau, Cổ Vân trở về Hạ Nguyệt Thành, ngoại trừ việc kết thúc việc thuần hóa bầy kiến biển, Cổ Vân còn nhận được tin của Hầu Mãnh. Hắn đã luyện chế thành công hồng hoang cổ bảo cho Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân cũng không có trực tiếp trở lại động phủ của mình, hơn nữa trực tiếp đi tới phòng luyện khí của Hầu Mãnh. Giờ phút này, không chỉ có Hầu Mãnh, Hồ Diệp Toàn, Võ Tàng, Tống Biệt Ly ba người cũng đều ở chỗ này. Món hồng hoang cổ bảo này là do bốn người bọn họ cùng nhau luyện chế, trong mấy năm qua, bốn người này đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, gần như đem tất cả thiên thạch chi linh của bọn họ đều dùng ở trên món hồng hoang cổ bảo này. Nhìn thấy Cổ Vân đến, bốn người đều mỉm cười. Bản thân bọn họ chính là luyện khí si mê, có thể luyện chế ra một kiện hồng hoang cổ bảo cường đại, tuyệt đối là khẳng định đối với tài nghệ luyện khí của bọn họ. Giống như Cổ Vân luyện chế ra một viên đan dược vô cùng mạnh mẽ vậy. Cổ đạo hữu, rốt cuộc ngươi cũng tới, xem món hồng hoang cổ bảo luyện chế cho ngươi thế nào. Hầu Mãnh chỉ vào một trường mâu dài đến 10 trượng nói, trường mâu này cũng không phải là trường mâu bình thường, ngoại trừ có tất cả tính chất đặc biệt của hồng hoang cổ bảo, trên đầu mâu còn xử lý đặc thù, đầu mâu chia làm ba lạnh, sử dụng thiên thạch chi linh hoàn mỹ nhất, tản ra quang hoa ngăm đen, độ cứng cỏi và sắc bén của nó đều vượt xa những hồng hoang cổ bảo khác. Hơn nữa trường mâu này càng dễ dàng bị Cổ Vân điều khiển, hoàn toàn dựa theo phương thức sử dụng của Cổ Vân để luyện chế trường mâu này. Cổ Vân trước đó lấy được cổ bảo hồng hoang, đều là dựa theo kiểu dáng thượng cổ luyện chế. Những cổ bảo hồng hoang này, hình thể to lớn, thích hợp cho cổ thần nhất tộc sử dụng, đối với tu sĩ nhân loại mà nói, sử dụng không có linh hoạt như vậy. Mà trường mâu này tuy rằng dài đến 10 trượng, nhưng lại vừa vặn thích hợp cho tu sĩ nhân loại cầm giữ, dưới sự trùng kích của linh lực khổng lồ, lực sát thương càng mạnh hơn. Cho nên luyện chế cũng liền càng thêm phức tạp, quá trình rèn luyện rất có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Nếu như nhất định phải nói khuyết điểm, đó chính là kiện hồng hoang cổ bảo này rất dễ dàng bị hư hao, bất quá đối với lực công kích siêu phàm của nó mà nói, những khuyết điểm này đều có thể không đáng kể. Chương 1058, Linh Tử, Cổ Đạo Hữu, món cổ bảo này ngươi hài lòng không? Trước đó ta quan sát đạo hữu tiến công, đặc biệt đo thân chế tạo cho đạo hữu. Hầu Mãnh vừa cười vừa nói. Cổ Vân cầm chặt trường mâu, luyện khí thất không tính là lớn, không thể hoàn toàn thi triển ra, nhưng trong nháy mắt cầm nó, Cổ Vân biết bốn gã tu sĩ này đã tiêu phí tâm tư rất lớn, cũng phải trả một cái giá rất lớn. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra cổ bảo hồng hoang này, luyện chế tinh diệu như thế, tuyệt đối là cực kỳ hiếm có. Đa tạ bốn vị đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói. Cổ đạo hữu khách khí, Cổ đạo hữu trở thành một thành viên trong chúng ta, vốn chính là việc đại hỷ. Chúng ta đưa một kiện bảo vật cho đạo hữu cũng là nên. Vốn định mời Đồ đạo hữu cùng Thiên Vũ Nhu đạo hữu cùng một chỗ đến đây ăn mừng một phen, bất quá Đồ đạo hữu đang luyện đan, Thiên Vũ Nhu đạo hữu cũng đang luyện chế khôi lỗi, cho nên chỉ có 5 người chúng ta gặp nhau. Đan dược của Đồ Phi phụ trách tất cả tu sĩ, phong linh tử đều ở trong tay gã, luyện chế nhiều đan dược như vậy cũng tốn khá nhiều công phu, còn Thiên Vũ Nhu đã từng đáp ứng luyện thế thân khôi lỗi cho bọn họ, tuy không có đắc thủ Bích Long, nhưng nàng cũng nói sẽ tuân thủ hứa hẹn này, cho nên Cổ Vân luyện chế thế thân khôi lỗi cũng không thích hợp. Tới kéo đi, linh tử đầy, chúng ta kính Cổ đạo hữu một chén. Hầu Mãnh cười nói, tại hạ sao dám, Cổ Vân liên tục xua tay nói, chư vị đạo hữu vất vả ngày đêm vì ta, luyện chế ra kiện hồng hoang cổ bảo này, theo lý ta nên kính chư vị đạo hữu mới phải. Mấy người đều là người sảng khoái, nói một phen lời khách khí xong, đều uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh một vò linh tử đã bị uống sạch sẽ. Ngay khi Hầu Mãnh muốn mở ra một vò linh tử khác, Cổ Vân nói. Không dối gạt chư vị đạo hữu, tại hạ cất giữ một ít linh tử, phẩm chất tuyệt giao, hôm nay vừa vặn chia sẻ cùng chư vị đạo hữu. Cổ Vân lấy từ trong túi chữ vật ra một cái bình, vỗ nhẹ một cái, phong ấn được mở ra, trong phút chốc, linh hương nồng đậm tản ra. Tu sĩ còn lại ngửi được mùi thơm của linh tử này, lập tức trợn tròn mắt. Tuy rằng vừa rồi bọn họ đã gặp nhau, uống cũng là linh tử cao cấp nhất, nhưng so sánh với vỏ linh tử này, lại không đáng giá nhắc tới. Loại linh tử này, quả thực là chân bảo có thể so với quỳnh tương, phục dụng một giọt có thể khôi phục đại lượng linh lực. Đám người này cũng không phải người bình thường, bọn họ đều là tu sĩ cảnh giới thái hư, gặp qua vô số chân bảo, nhưng loại chân bảo đỉnh cấp này, vẫn là nhu cầu cấp bách của bọn họ. Cổ Vân thấy vậy, ngược lại không có bất ngờ, kỳ thật loại linh tử đỉnh cấp này Cổ Vân cũng không phải rất nhiều, đây là linh tử do Kim Tuấn Thú sản xuất ra khi ở thế giới thần vương vực, linh quả sử dụng lúc đó mặc dù phẩm giai không cao, nhưng mà niên đại lại rất cao, hơn nữa ở những năm gần đây, không ngừng dùng linh tử mới sản xuất để tiến hành điều hòa, có thể nói, trong vỏ linh tử này, có mấy trăm loại linh quả, số năm sản xuất cũng chênh lệch rất lớn. Linh quả phong phú cùng niên đại khác nhau, tạo thành mùi thơm của loại linh tử này nhiều tầng, mà ở trong không gian hỗn độn bảo tồn thời gian dài, khiến cho linh lực bên trong linh tử cũng đạt tới cực hạn. Cho nên mặc kệ là từ phương diện nào, linh tử này đều không cách nào thay thế, bởi vì loại linh tử này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không thể phục chế, cho dù Cổ Vân cùng Kim Tuấn Thú cũng khó có thể phục hồi như cũ hoàn mỹ. Trong chén rượu có vẻ hơi sền sệt, linh tử màu xanh biếc, quả thực có lực hấp dẫn cực lớn. Các tu sĩ nhẹ nhàng nâng chén rượu lên, chậm rãi nhấm nháp, trên mặt lộ ra vẻ khó tả. Đối với bọn họ mà nói, loại linh lực bàng bạc này, tuy không coi là cái gì, nhưng nếu sử dụng vào thời khắc mấu chốt khi linh lực hao hết, hiệu quả lại tuyệt hảo, so với linh tử mà bọn họ cất giữ, tốt hơn mấy lần. Mà càng quan trọng hơn là, loại cảm giác vô cùng phức tạp, mà có cấp độ, khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt này. Bọn họ không cách nào nhấm nháp ra đến cùng là dùng linh quả gì, mà là một loại mùi thơm tràn ngập nhiều loại đa dạng, không gì sánh kịp. Chỉ một ngụm, tất cả mọi người hơi nheo mắt lại, giống như đắm chìm trong một loại ảo cảnh đặc thù. Một lúc lâu sau, mọi người mới nhao nhao mở miệng diễn thuyết, một bộ dáng rất cực kỳ thỏa mãn, lại nhìn trong chén rượu vẫn còn có chút tràn đầy, bọn họ chỉ là nhấm nháp một ngụm nhỏ mà thôi. Cổ đạo hữu, Đây là linh tử gì? Quả thực là linh tử cao cấp nhất mà bình sinh ta từng thấy. Linh tử này cũng quá mức chân quý đi, cổ đạo hữu ra tay thật hào phóng. Đổi lại là bất kỳ người nào trong bọn họ, chỉ sợ không nỡ lấy ra linh tử chân quý như vậy. Cũng không phải bọn họ keo kiệt, mà là loại bảo vật tiêu hao này, đích thật là dùng một chút liền ít một chút, càng quan trọng hơn là loại linh tử này, căn bản là không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Các vị đạo hữu không cần phải khách khí, loại linh tử này mặc dù tại hạ cũng không nhiều, bất quá đưa cho mỗi vị đạo hữu một vỏ, vẫn là lấy ra. Cổ Vân lại lấy ra 4 vỏ linh tử. Mọi người thấy vậy, trong mắt càng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy rằng đều biết loại linh tử này phi thường chân quý khó được, nhưng mọi người cũng không có chút khách khí nào, lúc này đem linh tử thu vào trong túi chữ vật, bộ dáng không nhường một chút nào. Cổ Vân thấy vậy, trong lòng cũng vui, có thể khiến 4 tu sĩ này vừa lòng cũng không tệ, hơn nữa 4 người này làm như vậy, khẳng định cũng không coi Cổ Vân là người ngoài. Tiếp theo, đề tài của mọi người lại từ hồng hoang cổ bảo, chuyển rời đến phía trên linh tử, bầu không khí cũng trở nên càng thêm nhiệt liệt. Mấy người này không có tâm cơ gì, dưới sự giao lưu, Cổ Vân hoàn toàn không nhìn thấy sự lo lắng của bọn họ, có lẽ bọn họ cho rằng tu sĩ Hắc Mạc Tông hẳn là sẽ không dây dưa bọn họ, hoặc là cho rằng Nguyệt Hạ Thành vô cùng an toàn. Thậm chí Cổ Vân còn cố ý nhắc tới việc này, mọi người cũng không có hứng thú gì với việc này. Có lẽ là bọn họ ở lâu trong thành này, chưa từng ra ngoài rèn luyện. Đã như vậy, Cổ Vân cũng không nhắc lại việc này nữa. Sau một phen tâm tình, Cổ Vân trở lại động phủ của mình, vừa vặn gặp được Long Nữ đang bế quan đi ra, tu vi của Long Nữ có tiến triển nhất định, nhưng mà tốc độ xác thực vô cùng chậm chạp, muốn tiến giai cảnh giới hóa thần, chỉ sợ còn có đường xá rất xa xôi. Mặc dù có Cổ Vân trợ giúp, cung cấp đại lượng linh thạch cùng đan dược, nhưng tu sĩ tu luyện không đơn thuần là có bảo vật liền có thể tăng lên đấy. Nhưng Long Nữ vẫn hết sức vui vẻ, sau khi nàng nhìn thấy Cổ Vân, vẫn vô cùng thân thiết giống như trước đây. Sau khi trở lại động phủ, thần hồn Cổ Vân lập tức tiến vào trong không gian hỗn độn, thời gian ước định giữa Cổ Vân và Thiên Ma đã sớm trôi qua, bây giờ là thời điểm để xem Thiên Ma này rốt cuộc có tác dụng hay không, bí ẩn của thôn Thiên Thú cũng chỉ có Thiên Ma này mới có thể mở ra. Tu vi của Cổ Vân tăng lên rất chậm, linh lực của bản thân phải mất mấy vạn năm mới có thể tăng lên. Cho nên ngoại trừ phương diện ngoại lực bồi dưỡng hải nghĩ ra, Cổ Vân quyết định bắt đầu tu luyện cổ thần thân thể một lần nữa, đây cũng là đòn sát thủ của Cổ Vân trong lúc đại chiến. Chương 1059, luyện hóa thôn thiên thú, kỳ hạn 3 năm đã qua, không biết ngươi có thể cho ta một câu trả lời hài lòng hay không? Cổ Vân đi vào trong không gian hỗn độn, lại nhìn thấy Thiên Ma. Đây cũng là lần thứ hai Cổ Vân nhìn thấy Thiên Ma sau khi nhốt nó ở nơi này. Thiên Ma này vốn cực kỳ oán hận Cổ Vân, thậm chí có chút phẫn nộ, nhưng sau khi trải qua thời gian vô cùng cô quạnh như vậy, hắn vẫn không thể chạy thoát ra ngoài. Hắn cũng hiểu, nếu như Cổ Vân không xuất hiện, hắn rất có khả năng sẽ bị nhốt ở nơi này cả đời, loại bi ai này thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với giết chết hắn. Cho nên khẩu khí của Thiên Ma cũng khách khí hơn rất nhiều, cung kính nói. Con thôn thiên thú tiền bối giao cho ta, hẳn là một linh vật sinh ra giữa thiên địa. Nhưng tính dẻo rất mạnh, không biết tiền bối muốn làm công dụng gì. Ngươi là một thiên ma, chẳng lẽ không biết ta muốn làm gì sao? Cổ Vân trầm giọng hỏi, không nói nhảm với thiên ma tộc này. Thiên ma tộc xưa nay âm hiểm xảo trá, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng một thiên ma tộc. Tiền bối không nên gấp gáp, tại hạ cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Thiên ma ngượng ngùng cười nói. Tại hạ có thể cho tiền bối mấy kiến nghị, nếu tiền bối trở thành cổ thần mạnh mẽ như thần vương, chỉ có luyện hóa con thôn thiên thú này, mượn nhờ thực lực của thôn thiên thú, mới có thể khiến thần thể của tiền bối cường hóa vô hạn. Làm sao luyện hóa? Cổ Vân lại hỏi, luyện hóa này vô cùng đơn giản, dù sao thôn thiên thú này chỉ là một con ấu thú, hầu như không có khả năng cắn trả, linh trí lại thấp, chỉ cần tiền bối dựa theo thần quyết bình thường luyện hóa là được. Nhưng vãn bối còn có mấy đề nghị nhỏ. Tiền bối nếu muốn vượt qua thần vương, phương pháp đơn giản nhất, chính là cướp đoạt thần lực thần vương, vãn bối có thể ở trên việc này giúp được tiền bối. Thiên ma lại nói, sao ngươi lại giúp ta, thần vương lại há là ngươi ta có thể dễ dàng tới gần. Cổ Vân trầm giọng nói, tiền bối có thể có điều không biết, thần vương ở nhiều năm trước, đã lâm vào trong ngủ say, hôm nay hắn vẫn chưa khôi phục. Không biết tiền bối có nghe nói đến chuyện của thế giới thần vương hay không, việc này chính là bắt nguồn từ đó. Thần vương hiệu lệnh chúng thần tộc sáng tạo ra thế giới thần vương, dường như đã xảy ra một số chuyện đặc biệt, dẫn đến thần vương bị khống chế, rất nhiều cổ thần tộc đều lưu lạc đến thế giới thần vương. Trước đây không lâu, ta đã từng săn được một con yêu tộc thượng cổ, con yêu tộc này chính là trốn thoát ra từ thế giới thần vương, cho nên ta chẳng những biết rõ vị trí hiện tại của thần vương, mà còn biết rõ thông đạo rời khỏi thế giới của bọn họ. Thật sao? Trong lòng Cổ Vân thoáng có chút khiếp sợ, tên thiên ma này vậy mà biết được nhiều bí mật như vậy, lúc trước khi Cổ Vân rời khỏi thế giới thần vương, đúng là có không ít yêu tộc đồng thời bỏ chạy ra ngoài. Không nghĩ tới, lại còn bị tên thiên ma này săn giết, thế giới này quả nhiên là quá nhỏ. Nhưng trong rất nhiều chuyện, thiên ma tộc này hoặc là đang nói lung tung một trận, hoặc là đang cố ý lừa gạt Cổ Vân. Mặc dù thần vương đang chìm vào giấc ngủ say, nhưng xung quanh thần vương có rất nhiều linh lực, hung thú, tuyệt đối không dễ dàng đến gần như vậy. Tuy lúc ấy tu vi của Cổ Vân hơi thấp, suýt chút nữa đã mất mạng, nhưng cho dù là sau khi đạt đến cảnh giới thái hư, thì ở gần thần vương cường đại cũng có thể bị nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào. Thần vương có thể nắm giữ cả một thế giới trong tay tuyệt đối sẽ không đơn giản như thiên ma nói. Nhưng Cổ Vân cũng không muốn đâm thủng nó, ít nhất ở trên thôn thiên thú, thiên ma này còn có thể giúp được một ít. Hiện tại thần vương ở nơi nào, người có tinh đồ không? Cổ Vân hỏi. Đương nhiên là có, bất quá khoảng cách là có chút xa. Thiên ma ngượng ngùng cười nói. Vãn bối sẽ hết sức dẫn đường cho tiền bối, nhưng mà hy vọng đến lúc đó tiền bối có thể cho vãn bối một con đường sống. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không lừa gạt ta, ta sẽ thả ngươi đường sống. Nhưng nếu phát hiện ngươi lừa gạt ta, ta sẽ lấy mạng ngươi. Cổ Vân cảnh cáo. Đây là đương nhiên, tiền bối yên tâm là tốt rồi. Thiên ma vội vàng nói. Kỳ thật cho dù tiền bối không đạt được thần vương nơi này, cũng có thể luyện hóa con thôn thiên thú này. Nếu tùy ý thôn thiên thú sinh trưởng, có khả năng dẫn đến luyện hóa trở nên vô cùng khó khăn. Cổ Vân đưa tay bắt thôn thiên thú qua. Lúc này thôn thiên thú cũng không hung hãn như vậy, cũng không có phản kháng quá mãnh liệt. Thần thức Cổ Vân cẩn thận điều tra. Trên thôn thiên thú mặc dù có khí thức của thiên ma tộc, nhưng không có dấu vết của thiên ma tộc. Nếu luyện hóa thôn thiên thú này, con thiên ma này sẽ trở thành một bộ phận của Cổ Vân thần thể. Bình thường mà nói, quá trình này không thể nào nghịch chuyển. Một khi Cổ Vân làm như vậy, sẽ là một lựa chọn trọng đại, đối với tu luyện cả đời sau này của Cổ Vân đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Cổ Vân hít sâu một hơi, rời khỏi không gian hỗn độn. Không bao lâu sau, Cổ Vân xuất hiện ở đáy biển cách Hạ Nguyệt Thành hơn trăm dặm. Dưới đáy biển sâu tới vạn trượng, Cổ Vân đào móc ra một động phủ. Mấy ngàn vạn con hải nhĩ bám vào ở bên ngoài động phủ, so với bất kỳ trận pháp nào, đều muốn an toàn hơn. Cổ Vân hiện ra thần thể cao hơn 5 trượng, nằm thẳng trong hang động, ở phía trên Cổ Vân, chính là thôn thiên thú. So với thân thể khổng lồ của Cổ Vân, thôn thiên thú có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng sau khi phát hiện được khí tức của Cổ Vân thần thể, thôn thiên thú dường như trở nên có chút hưng phấn, muốn dựa sát vào người Cổ Vân. Thần thức Cổ Vân không ngừng quét qua thôn thiên thú, quan sát cẩn thận nhất cử nhất động của thôn thiên thú. Một khi thôn thiên thú lộ ra bất kỳ lòng tham nào khiến Cổ Vân không thích, Cổ Vân sẽ hoàn toàn từ bỏ quá trình này. Ước chừng hơn một canh giờ, thôn thiên thú rốt cuộc chậm rãi tới gần Cổ Vân. Cổ Vân duỗi tay ra, thôn thiên thú đi tới lòng bàn tay trái của Cổ Vân. Trong nháy mắt này, Cổ Vân tựa hồ cảm giác được, hắn cùng với thôn thiên thú lại có một loại cảm giác huyết mạch tương thông. Rất nhanh, thôn thiên thú chui vào trong cánh tay trái Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng không để thôn thiên thú khống chế toàn thân. Chỉ cho phép thôn thiên thú tồn tại trong cánh tay trái, sở dĩ có thể làm như vậy là bởi vì Cổ Vân cũng không phải cổ thần tộc thuần túy, tu luyện thần thể cũng hoàn toàn khác với cổ thần tộc khác. Dù sao đây cũng là một thường thức, khi chưa hoàn toàn cho rằng thôn thiên thú an toàn, Cổ Vân chỉ cho phép thôn thiên thú tồn tại trong cánh tay trái. Thần lực cũng chỉ tu luyện trong cánh tay trái, nếu thần lực trên cánh tay trái không có biến hóa đặc biệt, Cổ Vân cũng sẽ phong ấn thôn thiên thú trong cánh tay trái. Thôn thiên thú chậm rãi chui vào trong cánh tay trái Cổ Vân, một cảm giác nóng bỏng chảy xuôi trong cánh tay trái. Cổ Vân cảm giác được thôn thiên thú đang ở trong cánh tay trái của mình, nhanh chóng mở rộng ra, vô số đầu của nó nhanh chóng chiếm cứ các phương vị trên cánh tay trái, thân thể cũng trong nháy mắt triển khai, gần như ở khắp mọi nơi. Có thể nói, hiện tại toàn bộ cánh tay trái của Cổ Vân đã hoàn toàn hòa làm một thể với thôn thiên thú. Vì vậy mà thần lực trong cánh tay trái đột nhiên trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Cho dù nằm dưới đáy biển, Cổ Vân có thể cảm nhận được thần lực đang phun trào rót vào cánh tay trái của Cổ Vân. Là một tộc cổ thần, những năm gần đây, Cổ Vân vẫn luôn tự mình hấp thu thần lực dưới trời đất, nhưng tốc độ hấp thu này thật sự rất chậm, cho nên thần lực của Cổ Vân trì trệ không tiến, nhưng dưới tác dụng của thôn thiên thú, trong cánh tay trái là thần lực đã vượt qua trước đó mấy chục lần. Mặt khác, Cổ Vân hoàn toàn không quan sát được linh trí của thôn thiên thú, cũng không cách nào giao tiếp với thôn thiên thú, giống như thôn thiên thú này đã hoàn toàn trở thành một bộ phận của Cổ Vân vậy. Chương 1060, ngủ say, dù sao thì sau khi thu nạp thôn thiên thú, Cổ Vân cũng hết sức hài lòng. Ít nhất thôn thiên thú cũng không có hậu quả gì khiến Cổ Vân không thể chịu đựng được. Hơn nữa tốc độ cánh tay trái Cổ Vân hấp thu thần lực rõ ràng tăng trưởng rất lớn, điều này cũng khiến bản thân Cổ Vân tăng trưởng rất nhiều. Nhưng sau khi thu nạp thôn thiên thú, Cổ Vân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Kiếp sống tu luyện mấy năm nay, từ khi rời khỏi thần vương vực thế giới, Cổ Vân chưa bao giờ có loại mệt mỏi này. Cổ Vân gần như không phân ngày đêm tu luyện, nhưng bây giờ loại mệt mỏi này lại liên tục không ngừng tràn vào. Cổ Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ say, khí tức trở nên càng ngày càng chậm chạp, gần như hòa làm một thể với linh lực xung quanh. Ngay khi Cổ Vân ngủ say không bao lâu, đám hải nhĩ xung quanh bắt đầu có chút rung động. Những linh trùng cấp thấp này không giống như là linh thú, chúng có linh trí tương đối cao. Sau khi mất đi khống chế của Cổ Vân, đám hải nhĩ này cũng tản mạn ra khắp nơi. Tuy rằng tư duy cố hữu khiến cho phần lớn hải nhĩ đóng giữ nơi đây, nhưng càng ngày càng đói khát, cùng khát vọng đối với linh lực thực vật, dẫn đến bộ phận hải nhĩ chậm rãi hướng bốn phía phiêu đãng. Những con hải nhĩ này đang đuổi theo linh lực và đồ ăn. Rất nhanh, xung quanh Hạ Nguyệt Thành bắt đầu xuất hiện từng bầy hải nhĩ nhỏ, số lượng ngược lại cũng không nhiều, một đám cũng chỉ có mấy trăm con mà thôi. Nhưng dù vậy, những con hải nhĩ này cũng vô cùng khủng bố, phàm nhân gặp phải bầy hải nhĩ như vậy, hầu như chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tu sĩ cảnh giới linh đan, nếu gặp phải bầy hải nhĩ có 2-3 con linh đan hải nhĩ, cũng căn bản không có lực chống cự. Bất quá càng nhiều hải nhĩ, thì hướng chỗ biển sâu bay đi, trong biển sâu đồ ăn càng thêm phong phú, phạm vi cũng càng thêm khổng lồ, cũng sẽ không tao ngộ tu sĩ nhân loại giết chóc. Sự xuất hiện của bầy hải nhĩ cũng không khiến cho tu sĩ cao giai của Nguyệt Hạ Thành chú ý, bởi vì ở vùng hải vực này. Trong đó, số lượng hung thú thực sự không ít, ngẫu nhiên xuất hiện một ít yêu thú dưới đáy biển, cũng là chuyện rất bình thường, tu sĩ mưu sinh ở hải vực này, phần lớn đều là lưỡi đao liếm máu, một tháng chết mấy chục người cũng là chuyện rất bình thường. Mặc dù số lượng hải nhĩ này có uy hiếp khá lớn, nhưng linh lực dồi dào, không ít tu sĩ thậm chí đã bắt đầu tập hợp lại, đi khắp nơi tìm kiếm hải nhĩ săn giết, trong lúc nhất thời trở thành một loại phong trào. Bất quá, giờ phút này trong Nguyệt Hạ Thành, trên mặt bọn Đồ Phi lại có chút khác thường. Trước đây không lâu, Đồ Phi luyện chế ra nhóm đan dược đầu tiên, đương nhiên là mời mọi người cùng mở ra lò luyện đan, sau đó chia sẻ linh đan lần này luyện chế. Mà Thiên Vũ Nhu cũng luyện chế xong khôi lỗi thế thân, coi như là đáp tạ mọi người. Không ngờ Cổ Vân lại không xuất hiện, kết quả này khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Rơi vào đường cùng, mọi người lấy đi linh đan và bảo vật, lại chờ đợi một năm, vẫn không có bất kỳ tin tức gì về Cổ Vân. Lần này, đám người tụ tập lần nữa, sắc mặt cũng không dễ nhìn, Đồ Phi trầm giọng nói. Cổ đạo hữu đã hơn một năm không có tin tức, dựa theo ước định của chúng ta, không nên dễ dàng rời khỏi Nguyệt Hạ Thành, mặc dù phải rời khỏi Nguyệt Hạ Thành, cũng không nên rời khỏi trường sinh thế giới. Hơn nữa hiện tại tin tức hoàn toàn không có, thật sự không có đem cảnh cáo của chúng ta để ở trong lòng sao. Hầu Mãnh trầm ngâm một chút nói, Đồ đạo hữu, kỳ thật tại một năm trước đó, chúng ta luyện chế hồng hoang cổ bảo cho hắn, Cổ đạo hữu còn cùng bốn người chúng ta tụ tập một phen, Cổ đạo hữu tặng cho mỗi người chúng ta một vò cực phẩm linh tử, lúc ấy nhìn phi thường bình thường, không có một chút khác thường. Nếu lúc trước Cổ đạo hữu có dị tâm, cần gì phải tặng trọng bảo cho chúng ta. Hầu đạo du, ta cũng không cho rằng Cổ đạo hữu sẽ có ý định hại chúng ta, nhưng Hắc Mạc tông cường đại cỡ nào, căn bản không phải là thứ chúng ta có thể chống lại, hắn tùy ý ra ngoài, rất có thể sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta, gây ra tai họa to lớn cho chúng ta. Đồ Phi trầm giọng nói, chư vị rất rõ ràng, trường sinh thế giới chúng ta mặc dù khổng lồ, tu sĩ đông đảo, nhưng mà những tu sĩ chúng ta này căn bản không có hình thành tông môn hoặc là thế lực, đều là từng người làm việc của mình, sáu người chúng ta kết làm đồng minh, cũng không quá đáng là sự tình mấy ngàn năm. Một khi Hắc Mạc Tông tìm tới nơi này, cho dù chúng ta Nguyệt Hạ Thành sinh linh đồ thán, cũng sẽ không có tu sĩ thái hư cảnh khác xuất thủ. Mọi người đương nhiên hiểu rõ sự khủng bố của Hắc Mạc Tông, càng biết tình cảnh của bọn họ, nếu không cũng sẽ không ước định 10 năm cũng không được rời khỏi Hắc Mạc Tông, Cổ Vân hiện tại không từ mà biệt, đích thật là chuyện để cho bọn họ rất tức giận. Đồ đạo hữu, những năm gần đây ta luôn dám thị nữ tu Cổ đạo hữu mang tới kia, nữ tu kia thủy chung đang bế quan tu luyện, chưa bao giờ rời khỏi động phủ Cổ Vân. Hơn nữa theo ta thấy, nữ tu này đối với Cổ Vân tựa hồ cũng phi thường trọng yếu, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng đem nữ tu này lưu tại nơi này. Hơn nữa, cho dù cổ đạo hữu muốn đi, muốn rời khỏi Nguyệt Hạ Thành hoặc là rời khỏi trường sinh thế giới, chúng ta không ngăn được hắn, hắn muốn mang nữ tu này đi cũng vô cùng dễ dàng. Cho nên ta đoán, lúc cổ đạo hữu rời khỏi Nguyệt Hạ Thành, hẳn là lâm thời nảy lòng tham, có lẽ có chuyện gì đặc biệt. Hầu Mãnh lại bổ sung, cổ đạo hữu chưa chân chính tiến vào thái hư cảnh giới, nói không chừng không quá tín nhiệm chúng ta, tìm kiếm nơi đặc thù tiến hành bế quan tu luyện, một lần hành động đột phá thái hư cảnh giới, loại thời gian bế quan tu luyện dài này, cũng không phải 1-2 năm là có thể hoàn thành a. Đồ Phi lắc đầu nói ra, được rồi, suy đoán không có bằng chứng, các ngươi không cần nhiều lời. Ta cũng giống như các ngươi, đối với cổ đạo hữu vẫn là có thiện niệm, dù sao hắn cùng chúng ta cùng trải qua sinh tử, cũng cho chúng ta trợ giúp rất lớn. Hơn nữa ta sớm đã coi cổ đạo hữu là một thành viên trong chúng ta, nhưng mà hiện tại thời khắc mấu chốt như thế, hắn đột nhiên biến mất, đích xác để cho ta có chút nghĩ mãi không rõ, cũng có chút tức giận. Bỏ qua hắn vừa gia nhập chúng ta không lâu, bất cứ một người nào trong các ngươi xuất hiện loại tình huống này, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Mọi người gật đầu, Đồ Phi nói rất có lý, Cổ Vân làm như vậy quả thực không để bọn họ vào mắt. Nếu như không có chuyện gì là tốt nhất, nếu như Cổ Vân rước lấy thị phi gì, ta sẽ không tha cho hắn. Đồ Phi trầm giọng nói, Đồ đạo hiếu, việc này ta thấy chỉ như vậy thôi, nhìn chằm chằm nữ tu kia, tùy thời có thể quan sát Cổ Vân trở về hay không, chờ sau khi hắn trở về, chúng ta lại hỏi cũng không muộn. Đồ Phi nói, được rồi, đây là đan dược của các ngươi, lấy về đi. Sau đó ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, những đan dược này cũng đủ cho các ngươi dùng một đoạn thời gian. Đồ đạo hiếu, chẳng lẽ tu vi có chỗ tinh tiến sao? Thiên Vũ cười ôn nhu nói. Lời còn chưa dứt, trong mắt Thiên Vũ nhu đột nhiên hiện lên một tia khác thường, thấp giọng nói. Không tốt, hình như có tu sĩ cảnh giới thái hư lẻn vào Nguyệt Hạ Thành chúng ta. Người này tuyệt đối không phải là cổ đạo hiếu. Trước đó cổ đạo hiếu dễ dàng tiến vào Nguyệt Hạ Thành. Ta đã bố trí rất nhiều con rối trong Nguyệt Hạ Thành, đặc biệt là sau khi thu thập phong linh tử trở về, lại tăng lên gấp đôi. Tu sĩ thái hư cảnh, trong mắt mọi người lộ ra vẻ bất ngờ, các thành trì lớn trong thế giới trường sinh đã sớm phân phối, tu sĩ cảnh giới thái hư bình thường sẽ không dễ dàng tiến vào thành trì khác, tu sĩ cảnh giới thái hư này đến, quả thực khiến bọn họ có chút bất ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.